Vô cực ma đạo, chương 17:17, Tích Nhật Huy Hoàng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cực ma tông biến thành công địch của tất cả các môn phái trên thiên huyền đại lục sau một trường chém giết thảm liệt. Mặc dù vô cực ma công dị thường cường đại, nhưng một môn phái không thể chống lại cả tu chân giới trên đại lục. Rốt cục vô cực ma tông bị chính hành vi của mình làm hại, bị diệt môn toàn bộ. Lúc ấy, môn chủ vô cực ma quân đã đạt tới đại thừa kỳ cao thủ, sắp vượt qua thiên kiếp để phi thăng nhưng lại bị hơn ngàn tu chân cao thủ vây công nên miễn cưỡng sử dụng nghịch thiên ma kiếm, dùng tốc độ để trốn đến đây. Nhưng vì Nguyên Anh đã xuất khiếu cùng thương thế quá nặng nên ngay cả năng lực khôi phục thân thể cũng không còn. Sau đó y đã sử dụng bí pháp của vô cực ma tông để lại một chút ý thức để thuật lại những việc này. Xem đến đây, Đinh Hạo không khỏi vì vô cực ma tông hôm nay mà cảm thấy bi ai. Ngày trước vô cực ma tông đứng trên đỉnh thế giới, vậy mà hôm nay ngay cả quyền lợi sinh tồn cũng sắp không còn. Đinh Hạo bây giờ đoán rằng vô cực ma tông hiện tại có thể là do tiền nhân trong lúc vô ý có được một ít công pháp còn sót lại. Nhưng bởi vì không biết tính chất đặc biệt của công pháp, hơn nữa khẩu quyết rất khó hiểu nên đã biến vô cực ma công trở thành công pháp quá tầm thường. Do ngay từ đầu đã sai lầm nên từ đó về sau phương pháp tu luyện càng lúc càng lệch lạc, rốt cục khiến cho vô cực ma công hôm nay biến thành tệ hại như vậy. Trong giới chỉ chẳng những có tất cả pháp môn tu luyện của vô cực ma công mà còn có rất nhiều tài liệu hỗ trợ cho tu luyện. Xem qua đám tài liệu chân quý này, Đinh Hạo có thể tưởng tượng ra lúc trước vô cực ma tông cường đại thế nào, xem ra tất cả đều là do cường đoạt đem lại. Vận khí cực tốt của Đinh Hạo bắt đầu. Hắn có một quyết định quan trọng là chấn lại ngày huy hoàng của vô cực ma tông. Đinh Hạo vẫn không thấy hành vi năm đó của vô cực ma tông có gì không ổn. Tu chân căn bản vốn là việc làm nghịch thiên. Nghịch thiên còn không sợ nói gì đến việc giết người tu đạo khác để tăng thực lực. Đã tu chân thì nên chuẩn bị để sinh tồn. Chỉ là hắn thấy thủ pháp hành sự của vô cực ma tông lúc đó quá lỗ mãng. Nếu không cũng họ đã không bị diệt môn. Trong giới chỉ không những có toàn bộ công pháp tu luyện của vô cực ma tông ở tu chân giới mà thậm chí còn có cả pháp môn tu luyện sau khi phi thăng lên ma giới. Điều này có thể thấy người sáng tạo ra tuyệt thế công pháp này đích thực là một nhân vật trác tuyệt. Ngoại trừ pháp quyết tu luyện cơ bản là vô cực ma công, trong giới chỉ còn có các loại pháp quyết phụ trợ công kích, phòng ngự và cả trận pháp hay phù chú. Đúng là một phương pháp tu ma đại toàn làm cho Đinh Hạo cảm thấy phía trước mình là cả một con đường tu luyện rộng lớn. Chỉ cần cố gắng, hết thảy hắn đều có khả năng đạt được. Bất quá, cái Đinh Hạo thấy xấu hổ chính là công kích pháp môn thích hợp cho hắn sử dụng lại không có mấy. Hắn bây giờ mới đạt đến thai tức trung kỳ, thậm chí còn chưa được tính là hoàn toàn tiến vào tu chân giới. Chỉ khi đạt được tích cốc kỳ mới được tính là một tu chân giả. Mà ba giai đoạn đầu chỉ là cơ bản khi tu chân mà thôi. Công pháp thực sự rất mạnh mẽ, chỉ là cảnh giới công lực hắn bây giờ hoàn toàn không thể thi triển. Thứ mà hắn có khả năng sử dụng thì đều là một ít pháp quyết chẳng có uy lực gì, xem ra phải nhanh hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Đinh Hạo tựa như tìm được một bảo tàng thật lớn nhưng lại phát hiện mình căn bản không thể lấy được hết mà chỉ có thể cầm vài khối nhỏ mà thôi. Thực lực a. Chạy đâu cũng không thoát khỏi vấn đề này. Nhận ra khuyết điểm của mình, đương nhiên phải hết sức khắc phục. Tu luyện, phải liên tục tu luyện. Nhân tiện lúc này đang trong bí động, Đinh Hạo toàn lực tiến hành rèn luyện công pháp. Sau rất nhiều lần nội đan của bát sĩ Tử Mãng phát tác, Đinh Hạo xác định chân lực từ nội đan của bát sĩ Tử Mãng đều đã bị mình hấp thu. Đương nhiên nội đan bát sĩ Tử Mãng cũng hoàn toàn biến mất trong cơ thể. Do trong giới chỉ cũng không giải thích chi tiết về ma công nên Đinh Hạo đối với nó hoàn toàn có nhận thức mới mẻ, bởi vì điểm mạnh của vô cực ma công chính là thôn phệ cho nên yêu cầu của nó với thân thể phải vô cùng kinh khủng. Đây cũng chính là điểm bất đồng của ma công so với các công pháp khác. Các công pháp khác đối với thân thể người tu chân thường không cần đòi hỏi phải huấn luyện đặc biệt mà là chuyên tu ngũ thần, nhưng do vô cực ma công có tác dụng thôn phệ, lấy chân lực người khác rồi hấp thu để mình sử dụng. Cách chương.